Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, sông Thiên Quan, người xung quanh trợn mắt ngoác mồm, các đại đạo thống đại nhân vật đều giật mình, đối với đạo lăng lời nói bọn họ đều có chút hóa đá. Hỏa tộc là cái gì nhóm thế lực, một cái hỏa tử hiên không đề cập tới cũng được. Chỉ cần hỏa tộc kỷ nguyên này phong ấn mười mấy cái tuổi trẻ vương giả, liền là không bình thường anh kiệt, thật là to gan. Hỏa tộc nguyên lão tức giận, đều thương thành tấm này đức hạnh, gần đèn cạn dầu, còn dám ở trước mặt lão phu ăn nói ngông cuồng. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể ở một ngày quan sống mấy ngày. Hỏa tộc trên dưới đều nổi giận. Đạo lăng khẩu khí quá to lớn, hắn còn muốn và toàn bộ hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ chém giết hay sao? Gặp ngông cuồng, liền chưa bao giờ gặp như vậy tùy tiện. Ha ha, này xác thực ngông cuồng. Vừa nãy ta ngược lại thật ra quên, ở đệ nhất thiên quan phụ cận bố trí một ít nhân thủ, thích ra có cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Này nhưng là một cái tuyệt sát đạo lăng thời cơ tốt. Nhưng là hắn quên, không nghĩ tới đạo lăng còn dám tiến vào bên trong đưa mạng. Lá gan có thể thật là lớn. Ngươi đã quên, ta hỏa tộc có thể chưa quên. Mà nhìn hắn có thể sống mấy ngày, hắn cho rằng muộn đi vào là có thể tưởng an vô sự sao? Ha ha, tạo hóa há có thể là người thường có thể được, liền là hắn trạng thái toàn thịnh, cũng chỉ là làm nền mà thôi. Hỏa tộc đại nhân vật cười nhạt. Hỏa tộc cùng đạo lăng là thù oán gì? Lần trước hắn đạo diễn hỏa tộc giết hướng về tiên hỏa điện vở kịch lớn, kết quả hỏa tộc tổn thất không gì sánh được nặng nề, không có mò được gì. Tiên hỏa điện cũng rất gần bị diệt đi. Cỡ này nợ máu, hỏa tộc há có thể quên. Ở đế lộ chiến mở ra thời khắc, ngoại trừ hỏa tử hiên, hỏa tộc lấy săn bắn đạo lăng vì tầng thứ nhất nhậm. Hiện tại đại đạo thụ ghế đã 49 cái. Phỏng chừng quá tối nay, nên bị toàn bộ chiếm cứ, tốc độ thật là rất nhanh. Này một ngày quan cố nhiên nhất, thế nhưng diện tích nhưng là rất lớn. Vào lúc này, có một ít cổ xưa đạo thống cường giả nhìn về phía đệ nhất thiên quan bảng danh sách. Một nửa đều là quen thuộc cường giả. Hiện tại đã có nhóm đầu tiên cường giả nhằm phía đại đạo thụ. Đây là đệ nhất thiên quan to lớn nhất tạo hóa. Không biết đạo lăng có thể hay không chịu đựng đi. Thương ý ở trong lòng thở dài, lấy đạo lăng hiện tại thành tựu, đã đứng hàng cái thế chí tôn, nhưng là vừa nãy có chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn thương khẳng định rất nặng, bây giờ còn có cuồn cuộn không ngừng nhân mã tới rồi, vượt qua đến đế lộ chiến bên trong, bởi vì ngày thứ nhất, phi thường trọng yếu, ầm ầm, đạo lăng một cước bước vào đế lộ chiến. Liền cảm giác hồng hoang khí lưu cuồn cuộn mà đến. Hắn tựa hồ xông vào một cái hoang cổ năm tháng. Thiên địa này rất không bình thường, khắp nơi đều chảy xuôi hoang cổ gợn sóng. Quả thực như là khai thiên niên đại mới vừa sinh ra vũ trụ. Nơi này chính là đế lộ chiến. Đạo lăng sâu sắc hoảng sợ. Quang vùng thế giới này liền phi thường đặc biệt. Đạo lăng con mắt quét hướng bốn phía, thiên địa này mờ mịt, sương mù vờn quanh, linh sơn núi lớn đồ sộ tú lệ, có một loại khí thôn thiên hạ lực cảm, cùng ngoại giới cách cục vũ trụ khác hẳn không giống. Đệ nhất thiên quan phần cuối, chính là đại đạo thụ. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn hiện tại tu luyện ra phát hiện một vài vấn đề. Nhưng là đại đạo thụ có thể trợ giúp hắn. Đây là ngoại giới tuyệt tích tiên thụ. Thế nhưng ở đế lộ chiến đệ nhất thiên quan, có tới 10 cây đại đạo thụ. Nghe đồn loại này thụ đều là đại đạo dựng dục ra đến tiên thụ. Nếu như ở đại đạo thụ dưới tu luyện, bế quan, coi như là đối với tôn trụ đều có lợi ích khổng lồ. Hơn nữa này đại đạo thụ có thể giúp người khai sáng kinh văn. Nghe đồn ở đại đạo thụ kiên trì, phải nhận được ngoài ngạch khen thưởng, cứ là đại đạo lá trà. Cái này cũng là ngộ đạo chân bảo. Đại đạo lá trà loại bảo vật này, coi như là vũ trụ sơn bí kho báu, đều không có. Trước đây có nhưng đều bị mua hết. Đây là một loại kỳ vật. Đế Lộ Chiến mới sản xuất nhiều loại này kỳ vật. Ồ, đạo lăng dĩ nhiên thật đến rồi. Bộ tộc ta nguyên lão đánh giá phi thường chuẩn xác. Một cái ẩn núp ở núi rừng bên trong cái bóng con mắt chớp mắt trợn to. Nhìn thấy trời mờ mịt, có một cái quần áo lũ lâu cái bóng, chính đang hướng về tiến lên đi. Mau tới người, đạo lăng đến rồi, chính là ở đây. Hắn rất hưng phấn, phát hiện con mồi. Cái gì, đạo lăng dĩ nhiên thật dám đến. Này nhưng là kém bị bộ tộc ta tiên lô đánh chết, lại vẫn dám vào lúc này đi vào. Mau tới người. Hắn người bị thương nặng, tính mạng không nhiều. Hỏa tộc ẩn núp ở đây một nhóm tinh nhuệ đều muốn vô cùng kích động. Một bộ săn bắn đạo lăng dáng vẻ, theo âm thanh lan truyền ra ngoài, quần sơn đại địa run rẩy. Một đám lại một đám người mã hoành hành mà đến, có tu sĩ mạnh mẽ cưỡi vật cưỡi, đạp phá non sông, cuồng sát mà đến, đúng là đạo lăng, chém xuống hắn, nhanh hơn, không cho hắn đào tổ. Hỏa tộc ở đây mai phục đã lâu, hiện tại đều vô cùng kích động, đủ có hơn 100 tinh nhuệ vây công lại đây, trong ngoài đem đạo lăng đóng kín. Đạo lăng, ngươi làm sao không chạy sao? Một cái hỏa tộc tuổi trẻ cường giả cười gằn nói. Nhìn đức hạnh, nhục thân đều nứt ra rồi, còn không chạy chờ chết sao? Đạo lăng nhìn chung quanh người, lạnh nhạt nói. Ta chính là đến thông báo các ngươi một tiếng. Lập tức quỳ xuống, đem cái cổ rụi ra đến. Vừa nãy hỏa tộc nguyên lão đã nói cho ta, các ngươi đều là kẻ phản bội, cần lập tức đánh giết dọn dẹp ra đi. Người xung quanh tức giận đến mũi đều sai lệch, cả giận nói, vô liêm sỉ ngoạn ý, đừng cho hắn phí lời, giết đi hắn, hắn đang trì hoãn thời gian, để cho ta tới. Tất cả dừng tay, có người đoạt xuống tay trước, toàn thể thần quang hung hăng thiêu đốt. Đáy mắt đều chảy ra hỏa diễm chớp giật. Hắn vọt thẳng giết tới đi. Bàn tay giơ lên, bổ về phía đạo lăng đầu lâu phẫn nộ quát. Ở đệ nhất thiên quan, không cách nào sử dụng đồ vật, chỉ có thể dựa vào căn bản sức chiến đấu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có dám hay không lấy ra côn bằng chân vũ. Đạo lăng bàn tay giơ lên, nhìn như nhẹ hoãn, kỳ thực chân ý lắc lư, nắm cái này nắm đấm, lạnh nhạt nói, hỏa tộc nên đến không ít người, ta đổ nhìn, hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ, đến cùng có đủ hay không ta giết. A, theo đạo lăng nói, cái này hỏa tộc tuổi trẻ cường giả kêu thảm thiết, toàn bộ nắm đấm đều bị bóp nát. Đạo lăng bàn tay đột nhiên xé một cái, đem cánh tay của hắn trực tiếp xé đi. Người cụt một tay run sợ, hoảng sợ đến nghẹt thở. Đây là sức mạnh nào? Đạo lăng hiện tại đều trọng thương, vẫn còn có loại này sức chiến đấu. Cùng tiến lên, hắn lại mạnh trang chấn định. Hắn đã bị tạo hóa thiên binh kích thương. Có người quát lạnh một tiếng, lời nói của hắn vẫn chưa xong, liền bị đạo lăng trong con ngươi bắn mạnh vạn đạo dấu vết đánh chết trên không trung, triệt để nổ tung. Đây là một luồng khủng bố uy thế ở đây thức tỉnh rồi, đãng phá vô tận non sông. Đạo lăng tàn thể ở bạo phát, mãnh liệt liệt thiên, quanh thân đều xoay chuyển thành một cái mênh mông vực tràng. lệnh những người này đang phát run. Sức chiến đấu của hắn chưa từng hao tổn. Hỏa tộc những này tinh nhuệ thần hồn run rẩy, từng cái quay đầu trốn mất dép, căn bản không dám tới gần đạo lăng, đều lưu lại đi. Con đường này, một cái hỏa tộc người đều không thể sống tiến vào đệ nhị thiên quan. Đạo lăng bàn chân đạp, khí chất của hắn biến, phảng phất một tôn vạn đạo thần ma. Một tiếng giống to, trời long đất lở, núi rừng đổ nát, hống ra cuồn cuộn sóng âm, đánh chạy trốn người trên không trung liên tiếp nổ tung. Đạo lăng ở xuất kích, đây là một loại vô địch uy thế ở mở đóng. Hắn nhắm phía núi rừng, đại đạo thiên nhãn đã thấy rất nhiều hỏa tộc tinh nhuệ ở hướng về nơi này hội tụ. Hết chương.